Chất độc tình yêu lớp Poison. Chương 3 tình địch tới tận cửa. Thần Hy lên cơn ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn viên nhà họ Lâm, một người đàn ông độ tuổi trung niên bước lên bục dõng dạc nói, hôm nay là ngày kỷ niệm 12 năm thành lập tập đoàn NNW, mọi người ăn uống vui vẻ. Những người tham gia buổi tiệc này đa phần là người trong giới thượng lưu, mỗi một người bọn họ đều là người có tiền có địa vị trong xã hội. Thiên Kim đại tiểu thư nhà họ Trần, cô Trần Uyên Nhi tới. Cô hôm nay rất đẹp, giống như tiên tử hạ phàm, rất thuần khiết lại rất yêu kiến. Khiến người ta phải si mê, đắm chìm. Nhưng nam nhân đi bên cạnh cô càng khiến cho người ta tò mò, vẻ đẹp của anh ta chính là loại vẻ đẹp mà đến cả phụ nữ cũng phải ganh tị. Cô khoác tay nam nhân đó từ từ đi đến trước mắt anh. Chào anh Thần Hy, để em giới thiệu cho anh biết nha, đây là bạn thân của em Aiden. Nghe cô nói vậy cậu bạn, Tuấn Kiệt, đứng cạnh anh cười thầm ghé đầu vào tay anh nói nhỏ. Thần Hy, cô ấy không hổ là bạn gái của cậu nha, rất có bản lĩnh. Đến cả việc đi tiệc cũng dẫn theo nam nhân, bái phục, Thần Hy quay sang dùng ánh mắt hình viên nhìn anh ta. Đúng là đổ thêm dầu vào lửa mà, Uyên Nhi, em đi theo anh nói vậy có nghĩa là gì, cô vừa mới tới đến nước còn chưa được uống một giọt nữa mà. Em không đi, tôi hỏi một lần nữa em có đi hay không, anh quát to, thu hút rất nhiều người, họ thay nhau xôn xao bàn tán. Không cần cô trả lời, anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô rồi siết chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được tiếng kêu của từng khớp xương. Vừa vào tới phòng ngủ anh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, từng giọt máu từ tay anh. Thấy hành động này của anh, cô rất sợ lại vừa rất lo lắng. Đưa tay cầm lấy tay anh, cô vừa nói vừa khóc, Thần Hy em sai rồi, là lỗi của em, tiếng cô khóc nức nở, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống bàn tay anh. Những giọt nước mắt này giống như mũi dao đâm vào tim anh. Uyên Nhi em khóc khiến anh rất đau lòng. Nghe anh nói vậy cô liền lau đi những giọt nước mắt của mình. Đi tới tủ thuốc lấy đồ băng bó vết thương cho anh. Uyên Nhi, từ giờ trở về sau anh không cho phép em thân mật với những người đàn ông khác. Im lặng một hồi cô mở miệng ra úp mở nói với anh. Nhưng mà, cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ. Buổi tiệc kết thúc, Aiden chạy tới chỗ Thần Hy, giả bộ cười nói vui vẻ với anh. Anh cho tôi xin số điện thoại của Tuấn Kiệt được không? Thần Hy không nhanh không chậm trả lời anh, tôi không thích, cách trương,